Vạn đạo Long Hoàng, chương 4436, đánh giết gia cầu tiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thanh thứ nhất chiến kiếm, chính là từ thiên phạt chi lực ngưng tụ ma thanh, tự bạo ra, mảnh này khu vực hoàn toàn bị khiết tia chớp màu trắng che mất. Anh nợ em một câu yêu thương, lục minh thân thể, tức thì bị từng tầng thiểm điện bao vây lấy. Xì xì xì, anh nợ em một câu yêu thương, vô số đạo thiểm điện, không ngừng lấp lóe. Uy lực phi thường kinh người. Mỗi một đạo đặt ở hồng hoang vũ trụ, đều có thể phá hủy một khỏa tinh cầu. Nhiều như vậy thiểm điện, cùng một chỗ bộc phát. Uy lực có thể nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, gia cầu tiên vẫn là không yên lòng. Hắn tiếp tục sát không thanh thứ hai chiến kiếm. Thanh kia từ thiên diệt chi lực ngưng tụ mà thành chiến kiếm. Hướng về lục minh phóng đi, sau đó lại tự bạo ra. Thiên phạt chi lực vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Kinh khủng thiên diệt chi lực, lại phô thiên cái địa hướng về lục minh phóng đi. Đem lục minh bao phủ, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh, tạ niệm khanh, thu nguyệt đám người, không khỏi lộ ra lo lắng. Mà càng nhiều người, là tò mò chừng to mắt, nhìn chòng chọc vào. Muốn nhìn một chút lục minh đến cùng có thể hay không bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, lục minh hoàn toàn bị chí cường thiên chi lực quang mang bao phủ. Ngoại nhân không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Lục minh đến cùng có thể ngăn trở hay không? Đến cùng có hay không sự tình? Đám người chỉ có thể suy đoán. Nhưng là, đám người lập tức phát hiện một vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia liền là lục minh. Chưa chết, lục minh một khi bị đánh giết, liền sẽ ở liên hoa bên trên phục sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, lục minh đóa kia liên hoa bên trên. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện hắn thân ảnh. Liền giải thích, lục minh cũng không có bị giết. Đáng giận, tiếp tục bảo, cho ta toàn bộ bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia cầu tiên giống to, đem cuối cùng hai thanh chiến kiếm, cũng xông hướng lục minh, tự bạo ra, thiên chu chi lực cùng thiên sát chi lực, đem lục minh che mất, anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô hô, gia cầu tiên ngụm lớn thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là con mắt, nhìn chòng chọc vào bên kia, anh nợ em một câu yêu thương, tự bạo tứ tuyệt thiên kiếm trận. Đối gia cầu tiên hao tổn rất lớn, mặc dù không có nhường hắn thụ thương, nhưng là đối với thiên chi lực tiêu hao, là kinh người, trong thời gian ngắn, hắn lại cũng khó có thể tiếp tục ngưng tụ kiếm trận tự bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hy vọng, một chiêu này, có thể đánh giết lục minh, lại không ra sao, cũng phải trọng thương lục minh, không chỉ có là hắn. Hiện trường. Mọi người ánh mắt, bao quát những cái kia bản nguyên cảnh tồn tại ánh mắt, đều rơi vào bị thiên chi lực bao phủ lục minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, thiên chi lực trở thành nhạt, từ từ tiêu tán ra. Thiên chi lực bên trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, tự nhiên là lục minh thân ảnh. Giờ phút này. Có thể nhìn thấy, lục minh bị một cái hơi mờ đại trung bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhìn thấy, đại trung phía trên, xuất hiện từng đầu khe hở. Nhưng là hiển nhiên, thành công chặn lại gia cầu tiên công kích. Lục minh cũng không lo ngại. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Gia cầu tiên thân thể run lên. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Có chút khó tin nhìn xem lục minh, mà những cái kia thiên nhân tộc, Bao quát già bá đặc đám người. Biểu lộ cũng rất khó nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán bọn hắn biểu tình. Liền cùng thiên nhân tộc hoàn toàn ngược lại. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Ta liền nói Lục Minh không có việc gì. Gia hỏa này dù sao cũng là cùng ta lăn lộn. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy có việc? Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán nhếch miệng cười to. Bị một cái thiên nhân tộc thiên quân ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Không khỏi ngậm miệng lại. Thiếu gia quả nhiên lợi hại. Thiếu gia là vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại a Lục Minh. Cho ta hung hăng ngược những cái này thiên nhân tộc a. Ha ha ha. Thu Nguyệt, vạn thần đám người. Nhưng không có cái này cố kỵ. Vui sướng cười to. Còn thuận tiện đả kích thiên nhân tộc. Để thiên nhân tộc người sắc mặt khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh chung quanh thân thể đại trung, đụng một tiếng. Nổ bể ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra. Trường sam bồng bềnh, khí định thần nhàn, một chút việc đều không có. Vừa mới cái kia đại trung, tự nhiên cũng là Lục Minh dùng tượng hình tự luyện khí công phạt thuật ngưng tụ ra. Chính là dùng để hộ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới lực phòng ngự kinh người. Thành công đem ra cầu tiên công kích mạnh nhất ngăn lại. Ra cầu tiên, còn có bản lãnh gì? Đều dùng ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra. Hướng về ra cầu tiên bức bách đi. Hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết. Một thanh sắc bén chiến kiếm. Ngưng tụ mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, chiến kiếm kịch liệt biến lớn, có thể dài tới mấy vạn trượng, hướng về ra cầu tiên chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra cầu tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét một tiếng, thiên chi lực lại bộc phát, ở xung quanh thân thể của hắn. Bốn thanh chiến kiếm lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Nhưng là một lần này, bốn thanh chiến kiếm ánh sáng lộng lẫy. So trước đó mở đi rất nhiều. Kích thước cũng so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngưng tụ ra bốn thanh chiến kiếm. Ra cầu tiên há mồm thở dốc. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên mặt thậm chí còn thấm ra mồ hôi lạnh. Trước đó hắn hao tổn thiên chi lực quá nghiêm trọng. Lúc này cưỡng ép vận chuyển tứ tiệt thiên chiến trận. Vô cùng miễn cưỡng. Hơn nữa uy lực cũng so trước đó nhỏ rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể liều. Tứ tiệt thiên kiếm trận. Cho ta giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra cầu tiên gào thét. Điều khiển bốn thanh chiến kiếm. Bay về phía Lục Minh. Cùng Lục Minh ngưng tụ ra chiến kiếm đụng vào nhau. Khanh, khanh, khanh, khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí giao phong thanh âm, vang vọng thương khung, đón lấy, ra cầu tiên bốn thanh chiến kiếm. Nhao nhao tán loạn ra, tiêu tán thành vô hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh công kích, nhưng không có dừng lại. Một đạo chiến kiếm qua đi, một thanh chiến đao. Lần thứ hai ngưng tụ mà ra, chém về phía ra cầu tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đao tốc độ kinh người, chém ra một đao, đã đi tới ra cầu tiên đỉnh đầu. Phải thua sao? Không, ta muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra cầu tiên tâm lý gầm thét, ánh mắt lộ ra bất khuất cùng vẻ không cam lòng. Trên người thiên chi lực như hỏa diễm một dạng nở rộ, cả người cháy hừng hực lên, xông về Lục Minh, cùng chiến đao đụng vào nhau. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kinh thiên oanh minh bộc phát, đao quang chợt lóe lên, sau đó biến mất, mà mọi người thấy, ra cầu tiên thân thể bị một phân thành hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra cầu tiên thân thể bị chém ra, bị chiến đao chém thành hai nửa, tiếp lấy bính bính hai tiếng, triệt để nổ bể ra đến, hóa thành bụi. Ra cầu tiên, bị chém giết, anh nợ em một câu yêu thương. Bị Lục Minh chém giết ở trên chiến đài. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó, bộc phát ra kinh thiên ầm ĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, làm sao có thể? Ra cầu tiên bại, thập tam tinh chiến lực, hoàn mỹ thiên chi lực. Làm sao có thể sẽ bại? Anh nợ em một câu yêu thương. Giả, giả, tất cả những thứ này đều là giả tưởng. Ta không tin tưởng, rất nhiều thiên nhân tộc người giống to. Khó mà tin được tất cả những thứ này. Cũng khó có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra cầu tiên, khống chế hoàn mỹ thiên chi lực. Siêu thoát thập nhị tinh, đạt tới thập tam tinh chiến lực. Nhìn chung thiên nhân tộc mênh mông lịch sử. Nhân vật như vậy, cũng mới xuất hiện hai cái mà thôi. Tăng thêm ra cầu tiên, mới ba cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại nhân vật này, một khi xuất hiện, liền đại biểu vô địch. Đồng cấp một trận chiến, không cách nào bị đánh bại, cũng không khả năng bị đánh bại. Nhưng là bây giờ, ra cầu tiên bại, bị Lục Minh chém giết tại chỗ ở trên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến rất nhiều thiên nhân tộc niềm tin sụp đổ. Đối với mình, đối chủng tộc của mình, sinh ra hoài nghi, thiên nhân tộc thật cao cao tại thượng, thật vô địch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy tại sao khống chế hoàn mỹ thiên chi lực ra cầu tiên sẽ bại, sẽ bị chém giết? Tỉnh táo, thắng bại là chuyện thường binh ra. Bất luận kẻ nào đều sẽ bại. Chỉ cần càng bại càng mạnh, mới thật sự là vô địch. Các ngươi, đều cho ta tỉnh táo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Chấn động những cái kia thiên nhân tộc tâm thần. Rất nhiều thiên nhân tộc thân thể run lên. Tỉnh táo lại, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.